Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 745 ngoài dự đoán. Cầu vé tháng, Mộ Vô Xương cùng Võ Dương dưới lôi đài người cũng không ít. Giang Nguyệt Bạch bọn họ còn không có tới gần, liền trước cảm giác được một cổ nóng rực hơi thở. Cùng với lôi đình oanh khiếu chi âm, toàn bộ lôi đài lâm vào một mảnh biển lửa. Màu đỏ sóng biển mãnh liệt mênh mông, điên cuồng chụp đánh phòng hộ kết giới, biển lửa chung sấm sét ầm ầm. Như ngân long nháo hải, hỏa cùng lôi mỗi khi đụng chạm, đều sẽ mãnh liệt nổ mạnh, đèn đuốc rực rỡ lóa mắt, Mộ Vô Xương một thân bạch y điểm xuyết một chút hồng mai. Mắt hàm hưng phấn, tóc đen phi dương, tay cầm một cây hỏa hồng sắc đại kỳ. Không giống tầm thường trận pháp sư bày trận lúc sau che giấu bộ dạng. Nàng liền đứng ở biển lửa trung ương, hoàn toàn không né, ngọn lửa cùng lôi điện phân biệt hóa thành đỏ lên một ngân lượng chỉ mãnh hổ. Núp ở nàng dưới chân, như hổ rình mồi nhìn quét chung quanh. Cùng đường vị miên kia phiến yên tĩnh rừng trúc so sánh với Mộ Vô Xương trận hoàn toàn là hoàn toàn tương phản một loại trạng thái. Đặc hiệu mãn cấp, khí thế rộng rãi, chỉ là xa xa nhìn đều làm người hãi hùng khiếp vía. Da đầu tê dại, lúc này vóc dáng nho nhỏ Võ Dương liền hám ở biển lửa chung. Múa may rìu to bản, phách không chảm lôi, một rìu đi xuống. Mũi nhọn nhưng phân biển lửa, nhưng là biển lửa vô hình, mặc cho hắn sức lực lại đại, cũng khó đem này dập tắt. Ở Mộ Vô Xương trong trận, chỉ cần nàng linh khí cũng đủ, ý niệm vừa động, biển lửa lập tức ngóc đầu trở lại, bước cho Võ Dương vô pháp gần người. Hơn nữa Mộ Vô Xương sống mái với nhau phi bình thường hỏa, mà là nàng trong tay kia côn kỳ trung sở mang mộc trung hỏa, cùng với trận pháp tụ tập không trung hỏa luyện mà thành linh hỏa, chỉ kém một loại thạch trung hỏa, Mộ Vô Xương liền có khả năng luyện thành sơ cấp tam muội chân hỏa. Giờ phút này Mộ Vô Xương cùng Võ Dương so đấu, khí thế thượng hoàn toàn áp chế Võ Dương, lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Nguyệt Bạch nhìn kỹ, phát hiện điểm đặc thù chỗ, Võ Dương sở dĩ lâm vào biển lửa tránh thoát không ra, là bởi vì Mộ Vô Xương hỏa thế nhưng có chứa biết bơi. Nếu không phải Võ Dương vóc dáng tiểu, thân pháp linh động, sớm đều bị biển lửa nuốt hết, Lục Nam Chi cũng nhìn ra tới. Nhẹ giọng hỏi Lý Thận Chi cùng Đường Vị Miên, nàng đây là ngự hỏa như nước. Lý Thận Chi gật đầu, khẩn trương mà nhìn trong trận. Đường Vị Miên giải thích nói, đúng vậy, đại đa số người đều cho rằng nước lửa khó chứa, nhưng ta nhị sư tỷ bởi vì lôi hỏa linh căn dễ nổ mạnh vấn đề, bị sư phụ mang theo thỉnh giáo rất nhiều người, sau lại trừ bỏ đổi tên tu ngậm miệng thiền, còn làm nàng chuyên môn quan sát thủy chi đạo. Nhị sư tỷ vừa mới bắt đầu không kiên nhẫn, sau lại bị sư phụ buộc học tập thủy đạo pháp thuật, nhưng nàng lại không có thủy linh căn, sau lại cũng là vì ngươi A Tiểu Bạch không biết như thế nào dẫn dắt sư phụ ta, làm nhị sư tỷ thử lấy hỏa linh khí tu thủy đạo pháp thuật, sau đó nhị sư tỷ cũng là cảm thấy hào chơi, liền nghiêm túc thử một đoạn thời gian, không nghĩ tới cuối cùng thật sự tu thành ngự hỏa như nước. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch hơi có chút đắc ý nhướng nhướng chân mày. Kia ta thật đúng là công đức vô lượng A Tương Đương, ai nha? Cái này Vô Xương, như thế nào liền không thể trầm ổn điểm? Lý Thận Chi thở ngắn than dài thanh âm truyền đến, Giang Nguyệt Bạch một lần nữa nhìn về phía lôi đài, trước mắt xem ra, Mộ Vô Xương đã khống chế toàn trường, lôi điện không ngừng kíp nổ biển lửa. Võ Dương vô luận đến nào đều tránh không khỏi biển lửa cùng lôi điện, cả người lực lượng đều lạc không đến thật chỗ, đồng dạng tình huống đối Mộ Vô Xương cũng là giống nhau. nàng trận trượng rất lớn, đối Võ Dương tạo thành thương tổn lại không có quá lớn. Võ Dương tự thân phòng ngự không tầm thường, trong tay rìu to bản là nhất phẩm linh khí, có thể phá vỡ, còn có thể bắn ngược nhất định pháp thuật thương tổn, như thế dưới tình huống. Hai người tương đương ở chỗ này bạch chơi, nhưng là Mộ Vô Xương vấn đề lớn nhất, chính là nàng tu vi không bằng Võ Dương, đại trận uy mãnh, hao phí linh khí lượng cũng rất lớn, tiếp tục như vậy đi xuống, nhất định là Mộ Vô Xương trước kiệt lực, đến lúc đó đại trận vừa vỡ. Võ Dương một rìu là có thể kén phi nàng, cho nên Lý Thận Chi mới sốt ruột, nói Mộ Vô Xương không cẩn thận, loại này rằng co tình huống rằng co 15 phút. Mộ Vô Xương trận nội biển lửa uy thế bắt đầu yếu bớt, xuất hiện rõ ràng kiệt lực trạng huống, Võ Dương tựa hồ cũng đang chờ đợi giờ phút này. Bắt lấy biển lửa thủy triều xuống khoảng cách, ánh mắt một lệ, một bước đạp đến liệt hỏa ít nhất địa phương, nho nhỏ thân hình phát huy xuất siêu phàm lực lượng, trực tiếp đem trong tay rìu to bản kén bay ra đi. Rìu to bản giống như một đạo kim sắc cầu vồng, mang theo khủng bố dao động, gào thét phá phong. Mộ Vô Xương con người chấn động, đại kỳ dương lên, vô số màu bạc tia chớp từ biển lửa trung bắn ra, thiêu thân lao đầu vào lửa, che già măng mọc va chạm ở rìu to bản thượng, nhưng là rìu to bản tốc độ chút nào chưa từng yếu bớt, mang theo quấn quanh không tiêu tan điện mang, giết đến Mộ Vô Xương trước mặt, kia cổ kinh khủng lực lượng nháy mắt bao phủ Mộ Vô Xương toàn thân, làm nàng khắp cả người phát lạnh, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Mộ Vô Xương đột nhiên đôi tay nắm kỳ, đột nhiên chiều rìu to bản huy chảm mà xuống, phanh. Đại kỳ cơ hồ không có quá nhiều sức chống cự liền ở mãnh liệt va chạm hạ vỡ ra. Mộ Vô Xương nhất thời phun huyết, bị cự lực hung hăng oanh kích ở trên người, cả người chiều sau bay ngược, nhưng nàng kia ngậm huyết miệng lại cao cao nhếch lên. Nâng lên tay nắm chặt, nhìn đến Mộ Vô Xương kia mặt cười. Võ Dương cả người phát lạnh, đột nhiên cảm giác thân thể vô pháp nhúc nhích. Hắn dưới chân lại là trước tiên bố trí tốt định thân cấm chế, cái này cấm chế là năm đó tại địa linh giới Bắc Hải săn yêu khi Triệu Phất Y mang Mộ Vô Xương bọn họ mấy cái ở Long Cung chỗ sâu trong quan sát học tập, vài người chung, chỉ có Mộ Vô Xương hao phí vài thập niên công phu, rốt cuộc học được này một cái định thân tiểu cấm chế. Có thể trước tiên cùng đại trận dung hợp, coi như bẫy dập, Võ Dương dẫm chung bẫy dập thời điểm mới ý thức được. Mộ Vô Xương đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn lỗ mãng bất kể hậu quả. Nàng sở làm hết thảy đều là ở vì cái này bẫy dập làm trải chăn, làm hắn ở biển lửa chung giấy dụa thử. Làm hắn bị biển lửa khí thế cùng đầy trời lôi đình nhiễu loạn nỗi lòng. Cho rằng biển lửa cũng chỉ là biển lửa, không có mặt khác nguy hiểm. Sau đó cố ý lộ ra kiệt lực khi sơ hở, dẫn hắn thượng câu, hiện tại mới là này lôi hỏa thiên tuyệt trận chính đầu diễn bắt đầu. Chung quanh lửa cháy cuồn cuộn như nước, tất cả đều chiều Võ Dương đánh úp lại, nháy mắt đem hắn nuốt hết trong đó. Lôi đình trời giáng, giống một cây màu bạc trường mâu, đột nhiên đâm thủng biển lửa, hỏa lôi va chạm, chợt bạo liệt, oanh. Trên lôi đài, ngọn lửa cuồng bạo sôi trào, kéo dài không thôi, lưỡng đạo thân hình cơ hồ đồng thời ngã ở dưới lôi đài phương, một cái hộp máu, một cái cháy đen. Lý Thận Chi đám người vội vàng xông lên phía trước, xem xét Mộ Vô Xương tình huống. Mộ Vô Xương đỡ Lý Thận Chi đứng lên, xem Võ Triều cùng Võ Gia người đều vây đến than đen giống nhau Võ Dương bên người, vui sướng cười rộ lên, ha ha ha, không nghĩ tới đi, cô nãy nãy ta cũng là có đầu óc. Nói, Mộ Vô Xương lại một búng máu nôn ra tới. Lý Thận Chi đau lòng nhíu mày, lấy ra hắn luyến tiếc dùng tốt nhất thuốc trị thương. Một phen tắc Mộ Vô Xương trong miệng, ngươi có cái dám đầu óc. Mãng phu một cái, nhị sư tỷ ngươi mau ngồi xuống điều tức. Đừng nói chuyện, Đường Vị Miên sốt ruột nói, Giang Nguyệt Bạch vừa mới chuẩn bị cấp Mộ Vô Xương trị. Liệu, Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn liền từ trong đám người đi ra, có Thẩm Hoài Hy ở. Mấy người đều yên lòng, Võ Dương bên kia cũng thỉnh Khương Thị người cấp Võ Dương trị liệu. Võ Dương chỉ là thiêu đen, thương đảo cũng không nặng, vây xem mọi người tới hồi nhìn quét Mộ Vô Xương cùng Võ Dương. Bọn họ đại bộ phận người đều cho rằng Võ Dương thắng định rồi. Nhưng hắn hiện tại lại bị như vậy cái danh điều chưa biết trận pháp sư đốt thành than đen. Xác thật ngoài dự đoán, chỉ là này một ván rốt cuộc nên như thế nào phán định? Thanh Vân hội lôi đài chiến là không có thế hoa. Vé thắng lại gia tăng rồi mau 400. Vốn dĩ nghĩ hôm nay càng 5 chương, còn lại ta liền mặc kệ. Sau đó ngẫm lại như vậy cũng không tốt. Vậy lại càng 1 chương đi. Hôm nay thứ 6 càng. Cầu vé tháng, đại gia đầu tháng giữ gốc vé tháng đừng quên tạp cho ta. Hết chương.